Boss trở thành chồng, chương 267, góc truyện audio.com, phim giả tình thật, sao có thể chứ, Tô Tố không nhịn được lắc đầu, thế nào, cái này không thể hỏi sao, vậy tớ đánh dấu lại, Tiểu Hy lấy lại muốn ghi chú vào, Tô Tố cười ngăn chặn lại cô ấy, câu hỏi này các cậu phải hỏi khách mời trước à, tớ nói này, lỡ như không báo cho biết sớm. Lúc đó chẳng phải sẽ đắc tội người ta sao? Đương nhiên rồi, tuy tỷ lệ rating rất quan trọng, nhưng cũng không thể để khách mời có cảm giác không thoải mái được. Lỡ như giận dữ bỏ đi, tình hình lúc đó sẽ rất khó coi. Nữ nghệ sĩ của kỳ trước tương đối rộng lượng, vốn dĩ không để ý đến chuyện người ta hỏi cô có phẫu thuật thẩm mỹ không. Cô ta chưa từng trả lời câu hỏi này ở nơi công cộng. Cho nên khán giả hỏi đến, vừa đúng cô ta nhân cơ hội này trả lời, đỡ cho sau này bị đám phóng viên truyền thông bám lấy không buông. Cũng là đạo lý này, Tô Tố đưa lại tờ giấy trong tay cho Tiểu Hy, khoác cổ cô ấy cười cười nói rằng, cậu vẫn nên đi hỏi Mộ Bạch đi, hiện trường chắc nữ khán giả nhiều hơn, đoán chừng sẽ chú ý đến Mộ Bạch hơn, tớ có gì không thể hỏi chứ. Tới chương trình của cậu đương nhiên phải phối hợp cậu rồi. Tố Tố, tớ biết cậu tốt với tớ nhất mà. Trên mặt Tiểu Hy tràn đầy cảm động. Hôm nay tớ thật sự nhờ phước của cậu rồi. Ban nãy tớ có đi hỏi Mộ Bạch Sư Huynh. Câu hỏi đặt cho Mộ Bạch Sư Huynh càng sắc bén hơn. Tớ vốn cho rằng Mộ Bạch Sư Huynh sẽ không vui. Kết quả lời mà anh ấy nói giống câu. Nói sẽ cố gắng phối hợp tớ. Hích hích hích, Tố Tố à, người đàn ông tốt như vậy. Ôi, nếu không phải Mộ Bạch Sư Huynh thích cậu, tớ nhất định sẽ theo đuổi anh ấy. Tố Tố ngẩn ra, đôi mắt như nước thoáng qua một tia kinh ngạc và áy náy. Tiểu Hy cũng nhận ra mình nói sai rồi. Cô chán nản không thôi. Đánh lên miệng mình mấy cái. Xúi xúi xúi, cái miệng thối của tớ này thật là chuyện đã không muốn nhắc mà cứ nhắc. Tố Tố cậu đừng quan tâm tới tớ nha. Đi, chúng ta đi tập luyện một chút. Thật ra làm chương trình thật sự rất cực khổ. Nhất là chương trình này của chúng ta. Bởi vì là phát sóng trực tiếp. Không giống các chương trình khác ghi hình xong rồi cắt nối biên tập lại. Chỉnh lý xong mới phát sóng. Phát sóng trực tiếp khó nhất đấy. Không sai, nguyên nhân lớn nhất mà Tinh Thiên Địa vui vẻ được các khán giả yêu thích như vậy là do chương trình này phát sóng trực tiếp. Phát sóng trực tiếp là cuộc thử thách đối với khả năng ứng biến của MC. Gặp tình huống đột xuất xảy ra phải lập tức bước ra dàn xếp lại. Theo Tô Tố biết, với trước mắt mà nói, trong nước vẫn còn chưa có đoàn đội nào có gan làm chuyện như vậy. Lá gan lãnh đạo của Tiểu Hy quả thật rất lớn. Nhưng mà hiển nhiên lần này cô đặt đúng cược rồi. Tiểu Hy dẫn Tô Tố đến phòng tập luyện. Mộ Bạch và ba diễn viên còn lại đã đứng đợi ở đó. Có giáo viên dạy múa đang dạy họ những động tác của tiết mục múa mở màn. Động tác bốn người đàn ông ngay ngắn đồng đều. Vô cùng đẹp trai. Tô Tố nhìn đến rối ren hoa mắt. Hoàn toàn ngơ người ra. Động tác này quá khó rồi. Tô Tố khóc không ra nước mắt nhìn Tiểu Hy. Tiểu Hy, tớ không biết múa đâu. Nhảy điệu văn còn đỡ. Giống điệu múa sôi nổi như vậy bảo cô nhìn còn có thể. Bảo cô nhảy, còn khó hơn giết cô. Kiếp trước có lần cô gặp được một kịch bản rất tốt. Yêu cầu đối với nữ chính chính là phải biết múa. Cô vì muốn lấy được nhân vật đó còn đặc biệt đi tìm một giáo viên dạy múa dạy cô. Sau một tháng học xém chút làm cho giáo viên đó bị điên. Sau này giáo viên dạy múa đành huyền chuyển nói cho cô biết. Tô tiểu thư, tôi cảm thấy mỗi người đều có ưu điểm của mình. Ưu điểm của cô chính là kỹ năng diễn xuất tốt. Còn về vấn đề nhảy múa, vẫn là nên thôi đi. Bảo cô dùng thân thể để biểu diễn thì cô vô cùng thành thạo. Còn bảo cô nhảy múa quả thật là mơ mộng. Mỗi lần cô múa thì toàn thân cứng đơ. Chả khác gì nhảy như con rối. An Tiểu Hy ngẩn người ra, cậu không biết múa, Tô Tố khẳng định gật gật đầu, Tiểu Hy cũng lú cả người, cô cẩn thận đề nghị, hay là, tớ bảo giáo viên dạy múa dạy cậu mấy động tác đơn giản. Múa mở màn, nói chung đánh lừa cho qua là được, vậy, Tớ thử xem, động tác của mấy đứa con trai gần giống nhau. Bọn họ học cũng nhanh. Đợi họ học xong rồi vào trong phòng tập múa nghỉ ngơi. Giáo viên dạy múa mới bắt đầu dạy Tô Tố. Giáo viên đó nhảy mấy động tác đơn giản trước. Sau đó quay đầu nhìn Tô Tố. Nhớ kỹ chưa? Tô Tố lắc đầu. Nhớ được bao nhiêu động tác? Tô Tố đổ mồ hôi. Chột dạ nói rằng, một cái cũng không nhớ được. Mộ Bạch đang đứng một bên uống nước nghe được câu này liền bị sặc. Bụng chặt môi ho mạnh mấy tiếng. Tô Tố tủi thân nhìn anh một cái. Càng xấu hổ hơn, giáo viên dạy múa cũng vô cùng bất lực. Rõ ràng là những động tác đơn giản nhất đó. Cô ấy bắt đầu phân chia các động tác ra. Dạy Tô Tố từng cái một. Giơ tay lên, không đúng, góc độ phải dịu dàng một chút. Dịu dàng thêm chút nữa. Được, xoay tròn, này, đừng cứng đờ như vậy. Phải dịu dàng, nửa tiếng sau giáo viên dạy múa hoàn toàn sụp đổ. Đây đâu phải là múa, đây là luyện tập thể dục theo nhạc của đài thì có. Những tên con trai trong đoàn phim từng diễn chung với Tô Tố. Thường ngày cũng có thể nói mấy câu, nhìn thấy Tô Tố như vậy, liền cười trêu đùa cô. Tô Tố, thiên phú nhảy múa của cô cũng quá thiếu thốn rồi đó. Tiểu Hy lấy kịch bản che mặt lại. Không dám nhìn nữa, những lời như không biết múa thật sự quá khiêm tốn rồi. Đây đâu chỉ là không biết múa chứ, đây thật chất là ngu dốt về nhảy múa. Từng giây phút trôi qua, bọn họ ngay cả phần múa mở màn cũng chưa giải quyết xong. Tiểu Hy có chút gấp gáp rồi, hay là chúng ta diễn tập phần chơi trò chơi phía sau trước. Đợi chút, Mộ Bạch hô dừng, tôi có cách này không biết có được hay không. Mộ Bạch sư huynh anh nói nghe xem thử, bốn người chúng tôi cùng diễn viên vũ đạo múa trước, sau khi múa xong thì Tô Tố bước lên sân khấu, cô ấy bước ra trực tiếp từ cửa ra vào là được. Sau đó bốn người con trai chúng tôi mỗi người cầm một đóa bông hồng lại gần cô ấy. Tô Tố em cứ tưởng tượng như đang đóng phim, mấy người bọn anh đang tỏ tình với em, đến lúc đó em chọn tùy ý một đóa. Cuối cùng năm người cùng lên sân khấu. Khi nhạc kết thúc em đứng yên đó đừng nhúc nhích. Bốn người bọn anh trước sau phải trái bày ra một động tác kết thúc là được. Như vậy thế nào, nếu như chỉ là đi bộ và nhận hoa hồng, cô đương nhiên là đồng ý rồi. Giáo viên dạy múa cũng rất tán thành. Sau đó diễn tập thêm một lần nữa. Lần này làm theo lời Mộ Bạch nói. Sau khi nhảy xong bốn người con trai tự động tách ra hai bên. Sau đó Tô Tố bước vào, mấy người con trai mỗi người cầm một đóa bông hồng lại gần. Lấy lòng mà nhìn Tô Tố, Tô Tố do dự một hồi, e lệ mà nhận lấy đóa hoa hồng trên tay Mộ Bạch. Âm nhạc dừng lại, trên mặt ba người con trai toát lên vẻ đau lòng khoa trương. Vẻ mặt Mộ Bạch nhìn Tô Tố cười rất dịu dàng. Ok, rất tốt, cứ như vậy đi, tiếp theo chính là khâu chơi trò chơi. Ở khâu trò chơi Tô Tố dốc sức phối hợp, cuối cùng hai khâu toàn nhờ phát huy lúc cấp bách, hoàn toàn không cần thiết diễn tập. Buổi tối đúng 8 giờ, buổi ghi hình chính thức bắt đầu, MC Vương Sóc và Tiểu Hy hai người kẻ sướng người họa làm nóng sân khấu. Tiếp theo chính là màn khách mời lên sân khấu, âm nhạc vang lên, tiết mục múa mở màn nhờ sự phối hợp của mấy chàng trai. Thuận lợi hoàn thành, đợi đến khi đứng ngay giữa sân khấu Tô Tố mới thở phào nhẹ nhõm. Phần nhảy múa cuối cùng cũng hoàn thành rồi. Nhưng mà, vẫn chưa đợi cô thả lỏng hoàn toàn, ánh mắt cô quét đến bóng dáng ngồi ở hàng thứ nhất phía khán giả. Cô liền không điềm đạm được nữa. Chỗ ngay giữa hàng thứ nhất phía khán giả, người ngồi trên vị trí dễ thấy nhất, không phải Tiêu Lăng thì là ai, Cách Chương.